nhưng muốn tìm được người cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn. Mà bây giờ cường giả các tộc thật quá đông đảo đi. Cấp độ bát giai không ít, có lời kêu gọi của cửu vị yêu hồ bộ tộc. Hơn nữa, có lẽ trong khoảng thời gian trốn tránh gần đây, Bạch Đinh đã đánh chết không ít cường giả yêu tộc, bởi vì bọn hắn cũng sẽ dùng toàn lực tìm cho được nàng. Bên trong một khe núi, ngọn núi bao phủ khắp xung quanh, khe núi tối đen một mảnh, nhìn vào cảm giác âm u trợn người. Yêu hoàng, ta mới nhận được tin tức cách đây không lâu. Bạch Linh xuất hiện ở hướng đông nam, màng đang có không ít cường giả đuổi tới, chuyện khác ta cũng không biết. Một đầu yêu thú thất giai trung kỳ hình người sợ hãi nhìn Tiểu Long mà nói, toàn thân bị áp chế run rẩy không ngừng. Chết đi! Tiểu Long không chút lưu tình, người dám đánh chủ ý với Bạch Linh tỷ đều phải chết hết. Yêu thú hô thảm một tiếng, hóa thành tro tàn, chân khí không biết vì sao yêu hoàng lại giết hắn. Chúng ta đi hướng đông nam. Lục Thiên Du bay nhanh, thoáng chốc đã biến mất. Thời gian cứ chậm rãi trôi qua, ánh nắng sáng sớm buông xuống, sương mù dần dần tan biến. Nhanh tới phía trước, đã phát hiện được Bạch Linh. Nghe nói, Bạch Linh đã bị vây phía trước, lần này hẳn là trốn không thoát. Lão đại, có phải Bạch Linh tỷ thật sự bị vây khốn rồi sao? Tiểu Long hỏi. Mặc kệ là thật hay giả, chúng ta mau đi xem một chút. Trong lòng Lục Tiêu Du run lên, mặc kệ thật giả, hắn cũng phải nhìn xem. Bên trong một dãy núi liền miên vô tận, rừng cây xanh biếc tựa như chốn tiên cảnh. Một bạch ảnh tuyệt mỹ đang đứng trên mỏm núi đá, vẻ mỹ lệ, mị hoặc chúng sinh, tuyệt thế nghiêng thành, ngoại Bạch Linh thì còn có ai. Mà giờ khắc này khắp những đỉnh phong núi xung quanh đỉnh phong núi mà Bạch Linh đang đứng, đều có đông đảo thân ảnh đang đứng vây quanh. Trên khi cường hắn, thực lực thấp nhất cũng đã tới thất giai. Ánh mắt của bọn họ đều nhìn lên người của Bạch Linh, mỗi người đều có tâm tư riêng của mình. Trên một đỉnh phong núi, bên tay của Bạch Linh có hơn 30 thân ảnh đang đứng. Hồng y hồng bào, đứng đầu là một lão già hơn 50 tuổi, thân hình thấp bé lại mập mạp, thực lực vô cùng cường hãn. Ở trên một đỉnh phong núi khác có mười mấy thân ảnh đang đứng. Nam tuấn lãng phiêu giật, nữ uyển chuyển xinh đẹp. Ở giữa còn có một nam nhân tà bị, tuấn mỹ tới mức làm người ta khó thể tin được, ánh mắt tràn ngập tà khí. Sắc mặt của Bạch Linh vẫn không chút thay đổi, vẫn lộ ra vẻ cao quý lẫn lạnh lùng. Bạch Linh, người trốn không thoát đâu, theo ta trở về đi, đây là đường sống duy nhất của người, nếu không người nhất định phải chết. Nam nhân tà mị nhìn Bạch Linh lộ ý cười đắc ý như đã bắt giữ được con mồi mà mình yêu thích nhất. Người cảm thấy được ta sẽ làm vậy sao? Bạch Linh thản nhiên hỏi. Hiện tại, người đã không còn lựa chọn, cũng không tới lượt người lựa chọn. Quanh thân của nam nhân bắt đầu có không gian xung quanh dao động, khí tức cường hãn tới cực hạn. Vậy thì thử xem. Đôi mắt của Bạch Linh co rụt lại, lộ ra sát ý bằng xương. Thành Ly Vương, để lão phù giúp đỡ đi. Hồng bào lão giả thấp bé nói, chân khí dao động như có như không, tu vi bát giai hậu kỳ. Ở ngay lúc này, chỉ sợ thực lực đã cao hơn rất nhiều người. Mặc dù trên những ngọn núi xung quanh cũng có tu vị bát giai, nhưng theo chỉnh thể mà xem, thực lực của người hồng bào lão giả rõ ràng là cường hãn nhất. Vậy làm phiền huyết giả tộc trưởng, nam nhân tà mị thản nhiên nói. Thân ảnh của huyết giả chợt lóe, ánh mắt nhìn xuống Bạch Linh. Bạch Linh, người trốn không thoát đâu, người trúng huyết độc của huyết dực yêu bức bộ tộc chúng ta, nếu không được giải độc, với tu vị của ngươi, nhiều nhất chống đỡ được 3 tháng. Mà tháng sau sẽ khô cạn máu huyết mà chết. Huyết dực yêu bức bộ tộc, ta chán ghét nhất là những con chuột như các ngươi. Nếu có cơ hội, ta cũng không ngại đem các người diệt tộc. Ánh mắt của Bạch Linh băng xương, tràn đầy sát ý nói ra. Đã chết tới nơi, còn dám cuồng ngôn loạn ngữ. Xem như cho người có cơ hội thực lực của ngươi cũng không có đủ. Hiện tại lão phu lười tốn nước bọt với người. Vậy hãy để cho lão phu tự tay bắt người đi. Yêu Nguyên run lên. Xung quanh huyết dạ nổi lên lòng quyền phong bạo, nhất thời xoay tròn bay ra. Nhìn xem người làm sao đối kháng với lão phù. Huyết dạ quát lên một tiếng, hồng bào vây nhẹ. Bây giờ long quyền phong run lên, che phủ cả không gian. Trong nháy mắt bao trùm về hướng của Bạch Linh, không gian xung quanh đều bị lực hấp xả, hoàn toàn xé nát. Trong ánh mắt của Bạch Linh ngưng trọng, trên người của nàng đã trọng thương, cho dù nàng ở thời kỳ toàn thịnh cũng chưa chắc đối kháng được với người này. Hiện tại nàng lại bị trọng thương. Bạch Linh hiểu được mình không phải đối thủ của huyết giả. Huống chi xung quanh còn có đông đảo cường giả, chỉ sợ hôm nay nàng không còn cơ hội chạy thoát. Cho dù chết cũng phải có người chôn cùng. Khóe môi Bạch Linh hiện lên tia băng xương, yêu nguyên phong hệ tràn ra, một đạo phong nhận đột nhiên bắn tới. Phong nhận gào thét cắt vỡ khe không gian. Trong nháy mắt, long quyền phong bạo thổi quét trên đỉnh phong núi mà Bạch Linh đang đặt chân. Trong thoáng chốc, cả đỉnh núi nứt vỡ, sơn băng địa liệt đá vụn kích tán. Cùng một thời gian, thân ảnh Bạch Linh lướt ra khỏi phong quyền phong bạo, trốn nhanh về phía trước. Thân ảnh hóa thành bạch quang, nàng không có khả năng đối phó với toàn bộ cường giả, hiện tại chỉ có thể chạy trốn. Trốn không thoát được đâu, huyết giả lớn tiếng quát. Oanh, oanh! Sáu huyết dực yêu bức tù vị bát giai, đồng thời nhảy ra, sớm ngăn cản trước người Bạch Linh, yêu nguyên hội tụ thành sáu cỗ long quyển phong bạo. Sáu cỗ long quyển phong bạo bao vây Bạch Linh bên trong, giống như cự long rít gào. Hai cỗ mạnh nhất do hai tù vị bát giai trung kỳ ngưng tụ, mà bốn cỗ còn lại là bát giai sơ kỳ. Phá cho ta! Bạch Linh quát lên một tiếng, sắc mặt khẽ biến, thân hình chợt lóe, nháy mắt xuất hiện trước cỗ long quyển phong bạo yếu nhất. Thân ảnh vút lên, yêu nguyên cuồn cuộn bộc phát. Bạch y vấp phới, trên tay đột nhiên bắn ra bạch sắc quang thúc, quang mang theo năng lượng cực kỳ cuồng bạo, nháy mắt va chạm vào long quyển phong bạo kia. Long quyển phong bạo nhất thời vỡ tan, lập tức phá nát, thân ảnh của Bạch Linh lại hiện thân bay ra. Còn muốn trốn à? Huyết giả cười lạnh, thân hình vừa động, nháy mắt đã xuất hiện sau lưng của Bạch Linh. Yêu nguyên phong hệ thành quyền ấn, loanh thẳng vào người của nàng. Không gian vặn vẹo thành độ cong thật lớn. Bạch Linh nháy mắt xoay người, trong tay vừa chuyển, quang thúc bắn tới, lập tức va chạm vào quyền ấn. Hai cỗ lực lượng va chạm, kinh khí kinh nhân thổi quét, chỉ tích tắc thiên công trào đảo, giống như sơn băng địa liệt. Bạch Linh phun máu tươi, thân hình bị đẩy lui, nàng căn bản không thể đối kháng được thực lực của huyết giả. Nam tử tà mị thản nhiên nhìn cảnh tượng này, trên môi hiện ý cười. Ánh mắt của các cường giả yêu tộc đều biến hóa, thẩm than cuối cùng Bạch Linh cũng không trốn thoát, nàng hoàn toàn không còn cơ hội chạy ra ngoài. Không biết tự lượng sức mình, lần này dù ngươi chắp cánh cũng khó thoát khỏi. Huyết giả cười lạnh nói. Vừa dứt lời, thân hình của huyết giả đã bay ra, trảo ấn vặn vẹo không gian, đánh thẳng tới người của Bạch Linh. Cho dù ta chết, người cũng không được yên thân. Khóe môi của Bạch Linh hiện vệt máu, thủ ấn biến hóa, một đạo quang thúc bắn ra. Năng lượng yêu nguyên như rơi non lấp bể, hùng hăng va chạm vào trảo ấn. Hai lực lượng đụng chạm vào nhau, giống như sóng biển cuồn cuộn, dựng thẳng tận chân trời. Trảo ấn nổ tung, bên trong tràn ngập khe nứt, nháy mắt lan tràn khắp trảo ấn, cuối cùng hoàn toàn tan vỡ. Đáng tiếc, người không có thực lực này. Thân ảnh của huyết giả chợt lóe xuất hiện trước người Bạch Linh không xa. Ta có chết, cũng phải cho người theo đệm lưng. Bạch Linh cười lạnh nói. Quanh thân của Bạch Linh tràn ngập bạch quang, yêu nguyên bảo tuôn, dù nàng chết cũng sẽ không buông tha cho kẻ này. Huyết giả tộc trưởng, ta muốn người sống. Ánh mắt của nam nhân tả bị híp lại, quát lớn, hắn tự nhiên biết Bạch Linh muốn làm gì, hắn không muốn nàng thương hương tiểu ngọc tổn, bằng không cũng đã sớm ra tay bắt nàng. Muốn tự bạo, chỉ sợ người không có cơ hội thôi. Huyết giả như có chuẩn bị từ trước, trong tay bắn ra quầng sáng bao phủ không gian xung quanh Bạch Linh. Phốc một tiếng, quần sáng vỡ ra, áp khiến trần khí của Bạch Linh không cách nào trướng lên, sắc mặt càng lúc càng tái nhợt. Ít nhất, ta muốn chết, cả người không ngăn cản được ta. Bạch Linh đứng trong quần sáng, mau nhiễm áo trắng, khóe môi rỉ máu, trần khí uể oải, nhưng trong ánh mắt tràn ngập vẻ lạnh lùng cùng cao ngạo, lạnh lùng lướt nhìn qua thiên không, dừng lại trên người nam nhân tả bị kia. Trong đôi mắt một mảnh băng xương. Thành Ly, ngươi nhìn lầm ngươi rồi. Bạch Linh này tình nguyện chết trong cao ngạo cũng sẽ không thỏa hiệp với người. Dứt lời, trong miệng Bạch Linh lại phun ra máu tươi, thủ ấn kết xuất ngừng tụ trưởng ấn. Mau, đừng cho nàng tự bạo. Sắc mặt nam nhân ta mị đại biến, Bạch Linh không thể chết. Hắn làm nhiều chuyện như vậy, sao có thể để cho nàng chết? Đồ khốn! Huyết giả hét lớn một tiếng, hắn có thể ngăn cản Bạch Linh tự bạo, nhưng không thể ngăn cản nàng tự sát. Nếu nàng chết, hắn chẳng khác gì kiếm củi 3 năm. Thiểu 1 giờ, trường ấn của Bạch Linh đặt lên thiền linh cái, trong điều hiện lên một thân ảnh, khẽ cười khổ, khoe môi tuồn máu tươi, trường ấn nhất thời vỗ xuống. Nếu như nàng chết, ta sẽ làm cho toàn bộ sinh linh nơi đây chôn cùng nàng. ta đã tới rồi, ai còn dám động tới nàng, ta sẽ làm cho hắn tan thành mây khói. Nhưng đúng ngay lúc này, giữa không trung truyền ra đạo sóng âm xen lẫn chân khí, đủ làm toàn bộ những người đang có mặt nghe thấy. Âm thanh thản nhiên lại quen thuộc, trường ấn của Bạch Linh chợt khựng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, nhất thời không dám tin, bởi vì nơi đó xuất hiện một thân ảnh. Hắn thật sự đã tới, là thật sao? Chỉ nháy mắt, Bạch Linh chợt sửng sốt, lập tức lỡ ra nụ cười, ánh mắt xác định, hắn ta thật sự đã tới. Lúc này trong mắt thanh ảnh mang theo ý cười, quang dực hiện lên, không gian xung quanh bị cắt vỡ. Bạch Linh làm sao có thể quên, bởi vì vừa rồi trong đầu nàng vẫn còn nghĩ tới hắn. Âm thanh truyền ra, đông đảo ánh mắt xung quanh đều rơi trên người Lục Tiêu Du. Trên lưng thanh ảnh có đôi cánh phóng thích ra năng lượng kinh người. Năng lượng kia làm cho người có tu vị bát giai cũng kinh sợ. Hôm nay, ai dám động tới một sợi tóc của nàng, ta sẽ làm cho hắn diệt tộc. Thân ảnh của Lục Tiêu Du xuất hiện giữa không trung, nhìn thấy Bạch Linh bị giam trong quần dáng yêu nguyên bên dưới, tiếng quát tràn ngập sát khí vang vọng cả chân trời. Đôi cánh sau lưng của hắn vẫy mạnh, tiếng sấm nổ vang vọng, thân ảnh hắn bay ra, tay phải vươn tới, từ kim lưu quang xuất hiện, một cỗ trần khí hủy diệt cuồn cuộn tràn ra. Chỉ trong nháy mắt, lôi đỉnh dựng lên, từ kim sắc lôi đỉnh giáng xuống, xu thế thật lớn, làm linh hồn người ta run rẩy. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt của Huyết Dạ cùng nam nhân Tả Mị đều thay đổi. Năng lượng kinh người như thế thật sự không tầm thường. Hoa lạp! Lôi vân quay cuồng trên không trung. Lục Tiêu Du đã đi tới bên quần sáng, bao phủ Bạch Linh. Lôi đình lớn như cánh tay ầm ầm rơi xuống, không gian lập tức vặn vẹo. Lôi đình hùng hăng giáng xuống quần sáng kia, cự lực lập tức ngập trời rút xuống. Trên quần sáng vang lên tiếng nổ đình tài nhức óc. Quần sáng run rẩy, tự sắc điện mang rút xuống, quần sáng run rẩy trao đảo dữ dội, đột nhiên nứt nẻ. Cơ hồ đồng thời, khóe môi của Bạch Linh hiện ra ý cười khuynh thành, không biết khí lực từ đâu khôi phục, yêu nguyên lập tức tràn ra. Một giây sau, thủ ấn của nàng biến hóa, yêu nguyên hội tụ thành quang cầu khổng lồ, vầng sáng chói mắt khiến mọi người đều cảm nhận được lực lượng hủy diệt xuất hiện. Quang cầu hùng hăng va chạm vào quần sáng lại vang lên thanh âm nổ bạo, đình tài nhức óc, âm âm nứt toác, kinh phong bàng bạc nhất thời thổi quét. Nhất thời đất trùng núi chuyển, không gian phá nát, năng lượng phong bạo khủng bố thổi quét, nháy mắt lại đột nhiên ngừng lại, cuối cùng đều biến mất. Bạch Linh lại phun ra máu tươi, thân hình không cách nào chống đỡ, bành ngược ra sau. Tiếng sấm nổ mạnh vang vọng, thân thể mềm mại của Bạch Linh rơi vào trong một vòng tay. Nàng hé mắt nhìn thấy khuôn mặt kiên nghị quen thuộc, cùng nụ cười tà khí, luồn lưu trên môi. Sao ngươi lại tới đây? Bạch Linh vẫn có chút không thể tin, bàn tay đặt lên khuôn mặt kia vuốt nhẹ, độ ấm chứng minh nàng không phải đang nằm mơ. Thật có lỗi, ta đã tới chậm rồi. Lục Thiên Du đau lòng cực điểm, ánh mắt lướt qua thiên không, tràn ngập lạnh ý. Ta đã cho rằng mình không còn cơ hội gặp lại người nữa. Bạch Linh mỉm cười nói. Thường thế của nàng nghiêm trọng, đừng nói chuyện nữa. Lục Thiên Du đau lòng nói. Thực lực bọn hắn thật mạnh, Bạch Linh nhắc nhở. Trước kia ta có nàng, hiện tại nàng có ta, hết thảy giao cho ta đi. Lục Thiên Du nói, đút đàn dược vào miệng Bạch Linh. Được, vậy thì cẩn thận một chút. Bạch Linh nuốt đan dược vào trong miệng. Bạch Linh tỉ. Giữa không trung lại xuất hiện vài thân ảnh. Một đạo hoàng mang có tốc độ nhanh nhất. Vừa dứt đời, một thiếu niên đã xuất hiện trước người Bạch Linh. Tiểu Long, đệ cũng tới rồi sao? Mặc dù thân ảnh kia đã trưởng thành không ít, nhưng Bạch Linh vẫn nhận ra. Bạch Linh tỉ, còn có muội nữa này. Lục Tâm Đồng, Dương Quá, Thiên Động Yêu Long cùng với Thiên Sĩ Tuyết Sư và Phi Thiên Ngô Công đều đi tới. Tâm Đồng, muội càng ngày càng xinh đẹp lên đấy. Bạch Linh đảo mắt cười nói. Đồ khốn, là ai đánh trọng thương Bạch Linh tỷ, lăn ra đây cho ta. Tiểu Long hét lớn một tiếng, ánh mắt đảo qua tất cả bốn phía xung quanh. Một nhóm cường giả yêu tộc bị ánh mắt Tiểu Long nhìn tới, linh hồn không tự chủ được run rẩy. Trên đỉnh ngọn núi, nam nhân Tả Mị nhìn thấy mỹ nữ tuyệt mỹ đang rúc vào trong lòng thành y nhân, còn lộ ra ý cười mà hắn chưa từng nhìn thấy. Ánh mắt bắt đầu âm trầm hẳn lên, tràn đầy sát ý. Ánh mắt của Lục Tiêu Du đảo qua xung quanh, cường giả yêu tộc đông đảo, thực lực của Huyết Giả tuyệt đối cao hơn Huyết Phong. Mình cùng Tiểu Long liên thủ đối phó Huyết Phong vốn đã thật liều mạng, mà bây giờ muốn đối phó Huyết Giả chỉ sợ có chút không đủ sức.

lúc này chỉ có cửu vị yêu hồ bộ tộc cùng huyết giả là không bị khống chế, mà thực lực của họ là cực mạnh nhất. Đều nghe cho rõ đây, giết lão thử tạp mao huyết dực yêu bước kia cho ta. Tiểu Long lên tiếng rít gào, xoay quanh trời cao, khí thế ngập trời vỡ áp, hiệu lệnh chúng yêu thú vây công cường giả huyết dực yêu bức bộ tộc, mang theo uy áp của yêu hoàng tràn ngập trong đầu chúng yêu thú. Tuần lệnh yêu hoàng, từng đầu yêu thú bát giai lập tức lăng không bay lên, không ai dám chống lệnh. Trên từng ngọn núi động tĩnh ầm vang, không gian run rẩy, cả hư không rộng lớn đều bị những đầu kênh càng bao phủ. Từng đầu yêu thú thất giai bát giai đột nhiên không thể không lao tới công kích huyết dực yêu bức bộ tộc. Đồ khốn, các người dám sao? Huyết dạ kinh hãi, hắn thật không ngờ yêu hoàng kia lại làm như vậy. Nhiều yêu thú bát giai đồng thời công kích, trong đó có bát giai trùng kỳ không ít, hắn thật không dám đối kháng. Ta còn tưởng rằng thật sự là Bạch Hồ hoàng tộc hay Huyền Vũ hoàng tộc cơ chứ, nguyên lai chỉ là một đầu yêu thú tạp giao. Âm thanh nam nhân ta bị chợt vang lên, thân ảnh lăng không, nháy mắt xuất hiện bên người huyết dạ. Nam nhân cười lạnh, quanh thân hiện lên bạch quang, hóa thành thanh thanh bạch sắc, quang ảnh phóng lên cao. Quang mang mang theo uy thế tuyệt đối, lăng không đứng thẳng giữa không trung. Không gian nháy mắt run lên, bản thể cửu vị yêu hồ xuất hiện, thể tích hơn ngàn thước, da lông xanh trắng lóe sáng quang hoa. Tám cửu vị thật lớn tới vài trăm thước, xuyên qua không gian, không ngừng hủy vũ. Uy thế lan tràn, làm chúng yêu thú đều run rẩy. Trong tích tắc, bản thể cửu vị yêu hồ gầm lên một tiếng, âm thanh trầm thấp bén nhọn, phảng phất như có thể phá vỡ không gian. Uy áp tràn ra, uy thế chấn động lòng người lan tràn. Đều lui ra cho ta, đây chỉ là một đầu yêu thú tạp giao mà thôi, không phải yêu hoàng tộc. Bản thể nam nhân hét lớn một tiếng, âm thanh quanh quẩn giữa không trung. Toàn bộ yêu thú đưa mắt nhìn nhau, nghe được lời của Thanh Ly đều lộ vẻ dò dự. Họ thần phục với yêu hoàng khí, cũng không phải mất đi lý trí, chỉ đơn thuần là thuần phục, bởi vì yêu hoàng khí tác dụng lên huyết mạch cùng linh hồn của họ, tuyệt đối không thể giả dối. Nhưng những yêu thú ở đây đều biết, trong tổ yêu lâm chỉ có hai hoàng tộc là Bạch Hồ cùng Huyền Vũ. Mặc dù yêu thú kỳ dị kia có yêu hoàng khí, nhưng rõ ràng không phải thuộc về hai hoàng tộc này. Đồ khốn, còn không giết bọn hắn cho ta. Tiểu Long giữ tận rít gào, uy thế tăng lên tức cực mạnh. Những yêu thú có tù vì hơi thấp chợt run rẩy hẳn lên. Mặc dù bị Thanh Ly vạch trần, bên yêu thú trước mặt không phải Bạch Hồ cùng Huyền Vũ, nhưng yêu hoàng khí là thật sự, luôn áp đặt lên linh hồn cùng huyết mạch của bọn chúng. Ai dám tiến lên, muốn chết phải không? Yêu thú tạp giao kia cũng không phải yêu hoàng tộc. Huyết giả cũng không phải yêu thú bình thường. Vừa nghe lời của Thanh Ly, lập tức hiểu được thân phận của Tiểu Long. Vừa rồi, hắn có chút kiêng kỵ, hiện tại đã hoàn toàn biến mất. Nếu thật sự là hai đại hoàng tộc, hắn thật sự e ngại. Dù cho hắn trăm lá gan, hắn cũng không dám trêu chọc tới. Chúng yêu thú vô cùng dò dự. Mặc dù bị yêu hoàng khí áp chế, nhưng chỉ áp chế mà thôi, hoàn toàn không tới nỗi phải nghe lệnh. Nếu không có Thanh Ly vạch trần, có lẽ bọn họ sẽ nghe theo. Dù sao yêu hoàng khí chính là chân thật. Nhưng một khi bị vạch trần, bọn họ hoàn toàn không muốn ra tay. Ai cũng biết, thực lực của Thanh Ly cùng huyết giả mạnh mẽ vô cùng, không ai muốn đi chịu chết. Sắc mặt của Lục Tiêu Du có chút biến hóa. Thanh Ly nhìn ra thân phận Tiểu Long, hơn nữa còn có chút uy vũ của cửu vị yêu hồ. Chúng yêu thú đã do dự không ít, chỉ sợ họ sẽ không nghe theo mệnh lệnh của Tiểu Long, nhưng tự bản thân họ không dám hành động mà thôi. Lục Tiêu Du thở mạnh, thủ ấn biến hóa, trong tay hiện ra tử kim sắc lưu quang. Huyết dạ tộc trưởng, người đối phó với yêu thú tạp giao kia, ta đi bắt người. Thanh Ly nhìn chằm chằm Lục Tiêu Du cùng Bạch Linh rồi nói. Thanh Ly vương tử, để ta bắt người cho, chỉ sợ nhân loại kia thật khó đối phó. Ánh mắt của huyết dạ xoay chuyển, liền nói. Muốn cho hắn đi đối phó yêu thú quỷ dị kia, bản thân của hắn thật không dám. Yêu thú tạp giao rõ ràng đã có quan hệ với Huyền Vũ hoàng tộc. Mai rùa trên lưng chính là bằng chứng. Nhưng dù cho địa vị có thấp như thế nào, bị người ngoài động tới cũng biến thành đại họa. Dù chỉ là chặn giết cũng phải để cho Huyền Vũ hoàng tộc ra tay. Người ngoài tuyệt đối không thể xen vào. Vậy thì ngươi mau đi đối phó với tiểu tử kia đi, ta đối phó với yêu thú tạp giao. Ánh mắt của Thanh Ly trầm xuống, trong lòng hiểu được tính toán của huyết dạ. Yêu thú tạp giao, yêu hoàng khí của ngươi không có tác dụng gì với bổn vương. Thanh Ly dứt lời, giả lồng dựng đứng, kinh phong vô tận khuếch tán, yêu quyền thao thiên tràn ra, chân động không gian trào đảo. Một đạo cự vĩ xuyên thủng không gian,